Lên thôi. Chào anh em nhá. Mấy hôm nay vừa có việc bận mà lại vừa bị cúm nữa, đâm ra là cái sức khỏe nó không được tốt, mẹ uống thuốc vào người nó cứ như cái thằng say rượu dở ấy. Say thì chả say thật, ngủ thì nó cứ mơ mơ màng màng khó chịu. Đâm ra là mình hy vọng cho anh em phải thông cảm cho mình. Mấy hôm nay mình sẽ đọc bớt lại vì phải có thời gian để phục vụ vợ con một chút. Má nó, cái bệnh cúm này nó ghê gớm thật đấy chứ. Thực ra là mình cảm thấy cái bệnh cúm này nếu mà bình thường ấy thì mình chẳng cần uống thuốc để nó tự khỏi cũng được. Nhưng mà kiểu là khi mà có con nhỏ ấy thì mình sợ lây cho bé, nên ra là mỗi lần đi vào mình đeo cái khẩu trang, mà các bạn biết trời nóng như này, ngồi cả tiếng đồng hồ nói chuyện mà cứ đeo khẩu trang và cái hơi nước nó bốc là kinh. Nóng dã man luôn mà nó khó chịu cực kỳ luôn ấy. Nên là tự nhiên mình thấy thương cho những người mà làm lao công ấy các bạn, người ta phải đeo khẩu trang cả ngày luôn. Sợ thật chứ. Cũng may là họ không phải nói chuyện nhiều ấy. Tức là họ đeo khẩu trang thì chỉ có hít thở không thôi thì nó đã khó chịu, nhưng mà mình khi mình nói chuyện nó còn kinh khủng hơn. Mình thì từ xưa là mình, cái quan điểm của mình nó rất là rõ ràng, đấy là bất kỳ một cái nghề nghiệp nào nó cũng có sự cao quý của nó, trừ những nghề phạm pháp thì mình không nói, nhưng mà tất cả mọi nghề nghiệp đối với mình thì nó đều có sự cao quý cả. Trời đất ơi. Trời ơi. Phải đi làm một tuần kết em lễ tân. Kết hay không thì mình cũng phải lo cho cái công việc của mình trước, các bạn mới đi làm được một tuần mà đã tính chuyện mà tán gái thì là không ổn đâu nha. Nên là từ ngày xưa khi mà mình còn học cấp 2 thì mình sau khi nghe cái bài Tiếng Chổi Tre là mình đã rất là tôn trọng những cái người làm cái công tác mà vệ sinh như thế rồi. Nhiều người gọi là cứ hay coi thường những cái nghề như kiểu là thợ xây, thợ hồ rồi xe ôm các thứ, nhưng mình cảm thấy chính những người đấy mới là những người chẳng hiểu gì về cuộc sống cả. Tại vì không ai giàu ba họ và cũng không ai khó ba đời, nên là câu từ ngàn xưa các cụ để lại rồi. Có thể là lúc này bạn được thế, bạn giàu có, nhưng mà nếu các bạn không giữ được thì tương lai con cháu các bạn nó cũng sẽ có những lúc nào đó nó phải vất vả bươn chải kiếm sống. Và chính những người làm công việc cực khổ vất vả ấy, khi mà người ta có được đồng tiền thì người ta biết giá trị của đồng tiền và người ta biết chi tiêu cho nó hợp lý, thì mình cảm thấy là chả có vấn đề gì cả. Tại vì họ vất vả, cái nghề nghiệp của họ nhìn thì nó không được sang trọng như những nghề nghiệp khác. Thế nhưng mà họ đấy là họ làm ra đồng tiền bằng công sức của họ, chứ họ chẳng có đi lừa đảo, cũng chẳng ăn cắp ăn trộm của ai. Còn những đứa mà nó ăn mặc mẹ có vẻ sang trọng quý phái nhưng mà nó đi làm ba cái nghề lừa đảo các kiểu, gọi là kiếm tiền phi nghĩa của người khác, thì những cái đứa đấy nó mới đáng bị khinh bỉ. Còn thực ra thì mình thích những cái người gọi là những cái người người ta làm ra đồng tiền bằng mồ hôi công sức của người ta. Người ta ví dụ là trời sinh ấy, mỗi người người ta sẽ có một cái số phận các bạn. Có những người thì hợp với những công việc nó liên quan đến đầu óc, có những người hợp với những cái việc liên quan chân tay. Nhưng mà đừng nghĩ là những cái người mà làm việc chân tay mà kém sang hơn những người làm việc đầu óc. Tại vì nếu không có những người làm việc chân tay đấy thì những người làm việc đầu óc sẽ không có cái gì mà ăn. Nói thẳng câu như thế. Đấy là một câu chân thành. Mặc dù mình thì từ trước đến nay ấy, là mình biết là những cái công việc mà mình có thể thích hợp để làm thì nó thiên hướng về đầu óc hơn. Mặc dù trông mình có vẻ to xác nhưng mà mình làm những công việc về chân tay thường thường nó sẽ không có đủ cái độ kiên nhẫn, độ nhẫn nại. Mà mình làm những công việc về đầu óc thì nó sẽ chuyên tâm hơn và mình có thể bỏ ra rất rất nhiều thời gian để mà làm. Và nói chung thực tế nó đã chứng minh điều đấy, nhưng mà mình lại cực kỳ tôn trọng những người mà làm việc chân tay. Các bạn không biết chứ nhiều khi ra công trường ấy, lên cao xong mà làm, mình đã từng làm phụ hồ, mình còn đi chát vữa, đi xây nhà các kiểu đà điểu cái hồi mình còn ở trong quân đội ấy. Mình hiểu được cái sự vất vả của những người công nhân làm như thế, mà gọi là người ta lao động vất vả như thế mà khi mà người ta có những cái tay nghề gọi là làm khá và làm giỏi thì gọi là rất là nhiều cái nơi mà để mà người ta có thể làm. Tại vì ở trong bất kỳ một cái nghề nghiệp nào đó, chỉ cần bạn giỏi thì luôn luôn là nó sẽ có những điều kiện và cơ hội cho các bạn, chứ không cứ những cái nghề gọi là nó phải cao quý các thứ. Chứ còn thực ra thì tại sao hôm nay mình lại nói về như vậy, tại vì hôm nay mình ra đường mình thấy gọi là

Cái gì đây? Vậy cái gì? Thôi chào các bạn nha, mình mệt quá, mình đi ngủ đây.